Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 75, C75 quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác sẽ đẩy nhanh tiến độ lên một chút nhé, mà chép này thấy Yuki phế sao sao ấy, nói thật nha, khúc cuối tác đã khóc đó. Tác chính thức tuyên bố kết thúc phần quá khứ. Chép này hơn 3.300 chữ đó, trễ hẹn ngày hôm qua là đúng rồi. Pop tác, trận đấu kết thúc, tinh linh thủy Aoi thắng. Trọng tài, phù, thật không dễ mà. Aoi, chúc mừng cậu đã tiến hóa thành tinh linh dạng người. Yuki, thôi nào Yuki, cậu làm ơn đừng vỗ tay nữa, tớ không thích đâu. Aoi, ngoài miệng nói vậy thôi chứ cô nàng đang đỏ mặt cười thầm trong bụng kìa. Cậu là người cuối cùng rồi nhỉ, chúng ta trở về thôi. Siro, đã mấy tháng rồi không về lâu đài nhỉ? 3 tháng, 4 tháng, Yuki, nửa năm rồi đó cha. Có cái khái niệm về thời gian cũng không thèm đếm. Ray, im đi, thần giao cách cảm, không phải là để cậu dùng để nói xấu tớ. Yuki, không tranh cãi với cậu nữa. Yuki, chúng ta về nhà nhé. Yuki, được, mọi người. Yuki, nhà gì? Aomura, Aomura ngóc đầu dậy, lấy cái chân mèo cụt ngủn của cậu ta vơ vơ trước mặt Yuki. Nhà, Yuki, nhà đối với Yuki từ lâu đã không còn, bây giờ cậu gọi nhà. Nhà của cậu hay nhà của các với Renee và Ito? Yuki ngập ngừng hồi lâu nói. Nhà là nơi ta sống cùng với những người ta thích, với người thân của ta đó. Yuki, phải, Yuki phải tạm gác lại quá khứ và nhớ đến ngôi nhà mới của cậu. Dù sao nơi đó cũng có những người cậu thích, tớ muốn về nhà với cậu. Aomura, về nhà để ngủ hả? Yuki, tất nhiên, Aomura, ha ha, Yuki, Yuki cậu nên dậy lại Aomura đi, để cậu ấy lười biếng thế là không được đâu. Kiro, kệ tôi lười thì sao? Aomura, thế nhưng cậu cũng không được nằm trên đầu Yuki hoài chứ? Aoi, phải đó, Chairo, đồng ý Airo, ồ, có người ghen vì bị tôi độc chiếm Yuki chứ gì? Aomura, ai ghen chứ, 4 cô gái, đồng thanh như thế thì ghen là chắc rồi. Aomura, cậu, 4 cô gái, thôi đừng cãi nhau mà chúng ta đi về, được chứ? Yuki cười một cái, 4 cô nàng đỏ mặt rồi gật đầu tỏ ý đồng tình. Thế là tất cả mọi người đều đi về nhà. Ngoại truyện 2, xin mời đọc lại, bây giờ là tình huống sau ngoại truyện 2. Yuki, anh nghĩ anh sẽ về nhà mình một thời gian. Ito, sao vậy? Yuki, anh phải tổ chức lễ thăng cấp cho thiên thần mỗi 10 năm, cứ thời gian này thì anh bận bù đầu bù cổ lên nên không thể rảnh rỗi được. Ito, vậy à, khi nào anh về? Yuki, sau khi tổ chức xong buổi thăng cấp. Ito, đi thong thả. Yuki, Ito định đi khỏi khu vườn cỏ. Yuki với Renee đang ngồi uống trà với nhau trong mảng không khí màu hường thì anh ta quay lại, hỏi. Yuki, anh quên mất, em dù là thiên thần bị đày đọa nhưng em cũng phải tham gia bài thăng cấp chứ, nếu không em sẽ không lên cấp và đạt được sức mạnh lớn hơn đâu. Ito, tay Yuki khựng lại, đặt tách trà lên bàn, đôi mắt nhuốm lửa giận. Tuy nhiên anh không ép em, cứ làm những gì em thích. Ito, em muốn tham gia, khi nào thì bắt đầu. Yuki quyết tâm, ước muốn trả thù của cậu sắp thành hiện thực, không gì có thể cản cậu bây giờ. 2 giờ có cản cũng muộn rồi, 1 tuần sau tại tháp trung tâm đối diện cây luân hồi, em sẽ đi cùng anh nên không cần phải lo bị lạc. Ito, em mới không bị lạc. Yuki, anh vào nói chuyện với các trước rồi chúng ta khởi hành. Ito, được. Yuki, nói rồi Ito đi vào trong lâu đài. Yuki và Renee nhìn nhau, mặc dù Renee không nhìn thấy gì nhưng hành động này khiến cho Yuki thấy vui lòng. Renee, tớ sẽ đi một thời gian. Yuki, đi đi, nhưng hãy bảo toàn tính mạng nhé. Renee, cậu, giận à, Yuki, Renee khá là im, mà khi cô ấy im là không được vui, Yuki đã học được điều đó qua hơn 1 năm sống cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ mới không thèm, Renee, tớ chỉ đi vài ngày thôi, Yuki, ha, Renee, tớ phải thực hiện ước mong tớ ấp ủ hơn 10 năm nay chứ. Yuki, Renee, đừng buồn nha. Yuki đứng lên, định đi tìm Ito nhưng Renee đã ôm chầm cậu từ phía sau, cậu không nhìn thấy mặt cô nhưng nghe giọng là biết chắc chắn cô sắp khóc. Tớ không muốn xa cậu đâu. Renee, tớ, Yuki đứng yên đó không nói gì cũng không nhìn Renee. Lần thăng cấp thứ XXXX chính thức bắt đầu, tôi mong đợi ta sẽ có thêm thiên thần mới bước vào vị trí mới đó. Nào, hãy đi mau lên. Ito đứng ở một vị trí khá cao nhìn xuống những ứng cử viên đang chờ ở cửa của tháp trung tâm hay còn gọi là dungeon. Sau hiệu lệnh bắt đầu, mọi người liền tiến vào dungeon. Dungeon này được xây dựng trên rất nhiều tầng, mỗi tầng cực kỳ rộng và lượng ma thú cực kỳ mạnh, có thể nói nó có thể hơn cả khu rừng lúc trước Yuki từng sống. Tầng đầu là một khu rừng, Yuki đắc ý cười, rừng là nơi quen thuộc với cậu nhất, dù có cái gì, địa hình có ra sao Yuki đều rất rõ, dù cho đây là khu rừng hoàn toàn xa lạ với cậu. Ở đây cậu gặp vài con ma thú mà có thể nói là cậu có thể xử gọn chúng rất dễ trong khi có vài người đang gặp khó khăn. Tầng 10, Yuki lại gặp ma thú cậu đã từng thấy khi ở trong rừng và nó đi theo bầy, cậu giết chúng trong một đòn. Tầng 20, Yuki lại giết chúng trong một đòn. Tầng 30, số ma thú Yuki giết trong một đòn đếm trên đầu ngón tay. Tầng 40, số lượng thiên thần có cánh không còn nhiều. Tầng 50, cậu lần đầu gặp một thiên thần có hai đôi cánh, cậu khá bất ngờ và thái độ người kia cũng chẳng kém cậu là bao, hai người đã có một trận chiến, lý do là vì thiên thần kia không muốn có thêm bất kỳ tổng lãnh thiên thần nào nữa vì như thế quyền lực của những tổng lãnh thiên thần khác sẽ ít đi để chia cho người mới. Yuki đấu và thắng, cậu chỉ bị thương ở cánh tay trái và vài vết xước, thiên thần kia thì cậu giấu trong động để tránh bị ma thú giết. Cậu dù có hận thù với người kia như thế nào thì cũng không nên kéo người vô tội vào. Tầng 60, cậu gặp được một cô gái với hai đôi cánh trên lưng, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ băng khốc và lạnh lùng, cậu chuẩn bị tinh thần cho một trận đấu nữa nhưng cô nàng không thèm đếm xỉa đến cậu và tách ra khuất khỏi cậu. Tầng 65, cậu gặp lại tên khốn đã giết cha mẹ cậu. Hắn hoàn toàn không nhớ đến cậu, cậu muốn kìm nén nhưng tức nước vỡ bờ, cậu lao thẳng về phía hắn đánh nhau. 3 ngày sau, hắn đang van xin cậu giết hắn thay vì tha mạng vì không chịu nổi màn tra tấn, hắn khóc lóc với hai dòng lệ màu đỏ, đôi cánh đã đứt lìa, máu thịt ngổn ngang trên mặt đất, răng móng tay và chân không còn cái nào, lưỡi đứt, mắt bị móc, bắp đùi đã bị lăng trì đến tận xương, ngón tay chỉ còn lác đác vài đốt, gân tay gân chân đã bị cắt, trên lưng là vô số vết roi và đâm, khuôn mặt biến dạng không nhìn ra hình hài. Một khung cảnh tàn nhẫn. Yuki cột hắn lên một cái cột chất đầy gỗ và chất dễ cháy bên dưới, tiến hành hỏa thiêu hắn như hắn đã từng làm với cha mẹ cậu. Còn về những tên tay sai cậu đã giết chúng từ lâu ở tầng nào cậu cũng không nhớ. Tầng 70, cậu dường như chỉ còn một mình và người duy nhất ở tầng này là một thiên thần nào đó có mái tóc màu xanh, đeo cặp kính và mang theo một con hồ yêu màu xanh. Để tránh giao tranh, cậu đã tránh xa hắn ra, dù sao lượng ma lực của cậu chỉ còn lại một nửa sau khi leo lên đến đây. Tầng 80, Yuki suýt chết một lần bởi ma thú bạo động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuki tranh thủ nghỉ trong một hang động để hồi lại bể ma lực đã cạn, chỉ còn không đến 100 ban đầu. Tầng 90, Yuki lại một lần nữa đối đầu với nguy hiểm. Tại tầng này, ma thú không đi rải rác giống những tầng dưới mà chỉ có độc nhất một con Minotaur 4 sừng, cả tầng thu hẹp lại với bán kính 20 mét. Con Minotaur này là thú canh giữ tầng 90 và cũng là thú cưng của Riad, anh ta nuôi để làm người gác cổng cho các tầng. Con Minotaur này giải thích tất cả cho Yuki vì nó có thể nói và kho tàng tri thức, ở đây vô dụng vì chưa từng có ai đặt chân tới đây ngoài Ito. Yuki khá bất ngờ khi con Minotaur đó biết nói, tuy nhiên cậu nhanh chóng xem nó là kẻ thù rồi chiến đấu với nó. Trận chiến diễn ra trong một ngày, con Minotaur đã bị giết và cậu có thể lên tầng tiếp theo. Yuki không vội vì cậu có nhiều thời gian và trước hết cậu phải dưỡng thương, trận chiến với con Minotaur đã làm Yuki bị thương khá nặng và sử dụng gần hết ma lực. Cậu ngồi xuống ở một góc phòng, nhớ lại về những tháng ngày xưa và nghĩ về lý do để cậu sống. Suốt 12 năm, cậu sống chỉ để trả thù, giờ thù đã trả vậy cậu sống bằng cái gì? Đột nhiên, hình dáng của Renee hiện lên trước mắt cậu, cậu cười rồi đứng lên, tiếp tục lên đến tầng 91. Tầng 91, người canh giữ là một con hồ có cánh, nếu trong ngôn ngữ của Ray đổi sang Hán Việt thì gọi là cung kỳ. Yuki mất 3 ngày để đánh thắng nó. Tầng 92, tầng 93, tầng 94, tầng 95, tầng 96, tầng 97, tầng 98, tầng 99, Yuki thở hổn hển, lê bước chân nặng nề của cậu lên tầng 100, bỏ lại sau lưng là xác của một con Fernie đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu. Tầng 100, Yuki mở cánh cửa ra, cậu bước vào một căn phòng bừa bộn, đây là căn phòng của Riad sống, trong ký ức của Ray nó có xuất hiện khi Riad triệu hồi cậu. Đến nơi rồi à, có vẻ khá khó khăn nhỉ, mà thôi lại đây. Riad đang ngồi ở một cái bàn như đang đợi Yuki, anh ta vơ tay một cái, cả người Yuki được bao bọc bởi một luồng sáng rồi các vết thương cũng như quần áo của Yuki đều lành lại. Yuki đi đến chỗ cái bàn, ngồi lên ghế và nói chuyện với Riad. Anh có giận tôi việc tôi làm mất một tổng lãnh thiên thần hay không? Yuki, không, hắn ta luôn gây thêm chuyện chứ có làm giảm đâu mà lo, với lại bây giờ ta có thêm một đại thiên thần thì việc sẽ ít hơn nhiều. Riad, khoan, có thêm một đại thiên thần là có ý gì? Yuki, Ito chưa nói à, khi cậu lên đến tầng 100 cậu có thể nhận sức mạnh của tôi để mạnh hơn ít nhất là gấp đôi hoặc hơn, tùy theo cơ thể cậu có thể nhận bao nhiêu sức mạnh thôi. Priyat, Yuki đen mặt thầm nghĩ. Anh dám chơi tôi Aito, tôi có thể từ chối không? Yuki, sao vậy? Cậu không muốn mạnh hơn à? Thường thì ai cũng muốn bản thân là thiên hạ vô địch chứ. Priyat, tôi chỉ muốn sống an nhàn cùng Renee thôi. Yuki, đáng tiếc cậu phải nhận thôi, nhìn này. Priyat lấy ra một cái gương to quá khổ, bên trong nó đang chiếu một trận chiến khốc liệt. Đây là, Yuki, phải ác ma đã gây chiến với thiên thần và bây giờ là một cuộc chiến tranh. Priyat, tại sao, Cap và Ito có mối quan hệ rất tốt mà. Yuki, thực tế thì do tay sai của Cap khơi mào tất cả, khi Cap biết thì đã muộn rồi. Ito cũng không giúp gì được, cả hai đều muốn hạn chế thương vong của phe mình nên đều tham chiến, trận chiến đã diễn ra được 3 tháng rồi. Priyat, cái gì, 3 tháng, tôi ở đây lâu như thế rồi à Yuki? Phải, khái niệm thời gian ở đâu chậm hơn bên ngoài nên cậu không đoán được cũng không lạ. Priyat, vậy Renee thì sao, cô ấy có sao không? Yuki, cậu tự nhìn đi. Priyat, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong gương, hình ảnh Renee bay trên bầu trời xám xịt vươn hai tay về phía trước triệu hồi những ma pháp nguy hiểm đánh bay hàng chục thiên thần. Yuki trợn tròn mắt, cậu không hề biết Renee mạnh thế này. Cậu phải ra đó nhanh, dù cho Renee có mạnh thế nào thì sức của cô bé là có hạn. Cap lại đang giao chiến với Ito trong một trận đấu sinh tử vì cả hai muốn phân thắng bại của những trận hòa nhiều năm về trước. Priyat, cho tôi, Yuki đập bàn, đứng dậy, bình tĩnh, tới liền đây. Priyat đặt tay lên đầu Yuki, một luồng sức mạnh to lớn kèm theo cơn đau khủng khiếp xâm nhập vào người cậu. Yuki cắn răng không kêu tiếng nào. Trên lưng cậu mọc thêm hai đôi cánh nữa. Yuki mở mắt nhìn thứ sau lưng cậu rồi nói. Cảm ơn, Yuki, từ từ cậu định ra ngoài với bộ dạng này à, mặc cái này vào. Priyat đưa cho Yuki một bộ giáp. Yuki gật đầu cảm ơn rồi mang nó vào, phóng thẳng ra chiến trường. Tại đây, dưới con mắt kinh ngạc của hàng trăm thiên thần và ác ma, Yuki vươn rộng đôi cánh của cậu tìm Renee. Renee không biết vì sao lại lao vào trận chiến của Cap và Ito, cô biết rõ bản thân không mạnh bằng họ, tại sao lại lao vào. Cùng lúc đó Ito và Cap vừa tung ra đòn ma pháp, chúng hướng thẳng về phía cô. Yuki hét lên, bay về phía Renee, trong gang tấc cậu bảo vệ được cô còn bản thân thì bị thương nặng bởi không kịp phòng bị với đòn tấn công. Cậu rơi xuống cùng với Renee bò dậy, lay lay cậu. Yuki cậu có sao không, còn sống không, trả lời tớ đi. Renee, còn sống, khỏe ri luôn. Yuki, nói xạo, cậu lúc nào cũng như vậy. Renee, Yuki thằng ngốc này, tự nhiên lao đầu vào mà không bảo vệ bản thân. Ito cốc đầu Yuki một cái. Renee sao lại làm chuyện ngu ngốc đó. Cáp, em xin lỗi. Renee, không sao là tốt rồi. Ito, vâng, Renee cẩn thận. Yuki lần này không còn may mắn như lần trước nữa, một mũi tên lạc bay xuyên qua người Renee hộc ra một ngụm máu ngã quỵ. Yuki tìm không được người đã bắn mũi tên, nó chỉ là mũi tên lạc. Yuki ôm Renee trên tay, thở gấp, thần trí hỗn loạn, niềm hận thù dâng cao, lý trí vỡ vụn. Yuki mở mắt ra, Renee đang ôm vết thương của cô ấy gọi. Yuki, Renee, tớ đây, Yuki, cậu tỉnh rồi, Renee khóc nức nở, chuyện gì đã xảy ra? Yuki, Renee giật mình, cô nhìn đi đâu đó rồi bịt mắt Yuki lại. Sao thế, Yuki, đừng nhìn, Renee, Yuki. Yuki hiểu rõ quyết tâm của Renee, cô không muốn Yuki nhìn thì cậu sẽ không nhìn. Ito bảo anh là anh phải kết thúc trận đấu này giúp anh ta và Cap phải đi xa một chuyến. Renee, Yuki. Yuki đứng lên, tay của Renee vẫn che mắt cậu đi một khoảng rất xa Renee mới bỏ tay ra. Cậu nhìn Renee từ đầu đến chân, cô nàng lấm lem đất cát và máu, vết thương chưa hồi phục, có lẽ vì mũi tên đó là do thiên thần bắn ra. Cậu giấu Renee vào một nơi nào đó khuất khỏi đây, rồi lên đường. Trận chiến kết thúc với chiến thắng thuộc về thiên thần, sau trận chiến ác ma bị phong ấn ở Aku bởi phong ấn do Yuki làm ra. Cậu ra mắt mọi thiên thần với tư cách là đại thiên thần, sau đó cậu sống ẩn với Renee tại căn nhà nhỏ mà lúc trước cậu sống với cha mẹ cậu. Renee hàng ngày nằm trên giường dưỡng thương, vết thương không hề có dấu hiệu lành đi dù cho Yuki đã thử rất nhiều cách. Renee mỗi ngày một yếu đi, rồi một hôm cô bảo Yuki ngồi bên cạnh cô. Cô kể cho Yuki nghe một câu chuyện về một thiên thần nhỏ. Thiên thần nhỏ là con của một con người và một thiên thần đức cao vọng trọng. Mẹ cô là con người nên cô bị cha cô xem là tạp chất và bỏ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm sau, cha cô quay lại, cô mừng rỡ vì tưởng cha cô đón mẹ cô và cô, tuy nhiên hắn ta lại đến giết mẹ cô để xóa bỏ chứng cứ của cuộc vui ngày xưa. Thiên thần nhỏ rất giận cô tuy không bị giết do mẹ đã giấu cô. cô thề sẽ trả thù. Nhiều năm nữa thù đã trả được, cô trở thành một tội nhân và là một thiên thần sa ngã. Mặc dù thế, đôi mắt cô đã mất đi ánh sáng do đánh đổi sức mạnh để trả thù. Cô đi không có điểm đến trong một khu rừng nọ, sau đó cô được một người tốt bụng nhặt về nuôi. Cuộc sống cô rất vui nhưng cũng rất buồn. Câu chuyện cứ được kể, giọng cô ngày một nhỏ đi. Rồi thiên thần và cha nuôi cô đã đấu với nhau một trận. Cô ngốc nghếch lao vào để ngăn cản hai người, tuy nhiên có một chàng trai đã cứu cô. Và vì một chuyện nào đó mà cô bị thương, chàng trai mất kiểm soát, chàng trai ấy đã gần như mất đi lý trí, cậu tấn công cha nuôi và thiên thần. Hai người hợp sức lại mới đánh gục được cậu, tuy nhiên sau trận chiến mạng cậu cũng bị lấy đi bởi một mũi tên giống như của Renee. Hai người không hề tìm kẻ đã bắn chàng trai, thay vào đó họ thực hiện ma thuật hồi sinh người chết, mang linh hồn trở về thể xác. Nếu để lâu hơn 10 phút thì ma thuật này không thể thực hiện được, thế là họ cùng làm, tuy vậy cái gì cũng phải có cái giá của nó, ma thuật này đòi hỏi phải trả hai linh hồn để đem một linh hồn trở về thể xác. Bọn họ đã hy sinh, thiên thần nhỏ đào hai cái mộ cạnh nhau và chôn họ. Chàng trai sống lại, tỉnh dậy, thiên thần nhỏ không muốn cậu mất kiểm soát và nén lại đau thương của cậu, cô đã che mắt cậu. Vài chuyện xảy ra và giờ hai người đang sống với nhau. Cô cười, kể hết chuyện, hôn lên môi cậu một cái, dặn dò là không được hồi sinh cô và một vài thứ khác rồi chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Yuki. Cậu biết câu chuyện trên là cuộc đời của Renee và nhân vật đã chết bên trên là Ito và Cap. Cậu hôm nay đã mất đi người cậu yêu nhất, biết được bí mật đằng sau bức màn. Hôm đó cậu đã khóc rất nhiều, rất lâu. Nhiều năm sau, cậu tiếp tục nghiên cứu và tạo ra rất nhiều ma thuật. Thời gian đã làm dịu đi cơn đau của cậu, cậu giờ có thể sống vui vẻ cùng những người bạn mới của cậu. Cách chương.